Tập 10 tự an ủi. Đêm đã khuya. Cùng với một trận thầm thì Thanh ta tỉnh lại, nguyên lai là bụng tiếng kêu. Quay đầu nhìn đến trên bàn một ly sữa bò, bưng lên tới liền cùng ụt uống lên cái sạch sẽ, trong bụng khó chịu cảm giác mới hảo một ít. Nhìn xem thời gian, đã nửa đêm 12 điểm. Lắc lắc đầu, trong đầu tối hôm qua ký ức chậm rãi hiện lên, ta nhớ rõ bởi vì một hồi ngoài ý muốn, nhan bắn. Biểu tỷ, lúc sau ta liền chạy về phòng, khóa trái cửa phòng, ghé vào trên giường hồi ức phía trước cảm thụ, sau đó liền. Không có sau đó, trực tiếp ngủ rồi, đỡ cái trán cảm thán một chút, ta cũng thật là tâm đại, đã xảy ra loại sự tình này còn có thể ngủ. Khi này ly sữa bò, hẳn là mụ mụ đưa vào tới, nàng bên kia có ta phòng ngủ dự phòng chìa khóa. Khẳng định là gõ. Môn thời điểm ta không phản ứng. Lo lắng ta liền dùng chìa khóa mở cửa vào được. Này một vòng cũng thật là quá mệt mỏi, cùng mụ mụ biểu tỷ chi gian thân mật tiếp xúc, làm ta phóng thích rất nhiều lần, lại. Hơn nữa cao cường độ học tập, thân thể cùng tâm linh đều đạt tới cực hạn, mới có thể nhanh như vậy liền ngủ, mụ mụ tiến vào ta. Cũng chưa cảm giác được, mụ mụ tiến vào không có đánh thức ta, hẳn là xem ta gần nhất nghiêm túc học tập, nghiêm túc rèn luyện, cảm thấy ta quá mệt mỏi. Khiến cho ta hảo hảo nghỉ ngơi. Nói như vậy, biểu tỷ hẳn là không đem buổi tối phát sinh sự tình nói cho mụ mụ, bằng không. Bị mụ mụ biết ta làm loại sự tình này, đã sớm nắm lên bái ta Tần gia, không có khả năng làm ta ngủ đến bây giờ. Khẳng định là cái dạng này, nghĩ thông suốt Tần này, liền không hề lo lắng. Bất quá tâm tình một thả lỏng, bụng lại bắt đầu kêu. Kêu lên tới, đói bụng cảm giác cũng thật không dễ chịu, vì thế đứng lên. Chuẩn bị đi trước phòng bếp tìm điểm ăn, điền no. Bụng lại trở về ngủ. Ân Ngô. Ra phòng ngủ, bên ngoài phòng khách một mảnh đen nhánh, vừa mới chuẩn bị hướng phòng bếp bên kia đi đến, lại bị một trận như có như không. Thấp giọng rên rỉ ngừng bước chân, thanh âm hình như là từ ta nghiêng đối diện phòng ngủ phương hướng truyền đến, đó là phòng ngủ chính. Vị trí. Chẳng lẽ là mụ mụ thanh âm. Ta trái tim một trận bang bang thẳng nhảy. Ân Hảo thoải mái. Tay chân nhẹ nhàng đi đến phòng ngủ cửa, như có như không thanh âm cũng trở nên càng thêm rõ ràng, không sai, xác thật. Là mụ mụ thanh âm. Chẳng lẽ mụ mụ ở tự an ủi. Trong nháy mắt, ta trong đầu liền xuất hiện cái này phỏng đoán, cũng liền ở đồng thời, ta cũng xác nhận cái này phỏng đoán. Loại này tiếng rên rỉ trừ bỏ làm tình, ta nghĩ không ra chuyện khác có thể phát ra loại này thanh âm. Ba ba lại không ở, gia, kia chỉ có thể là mụ mụ ở tự an ủi. Ta cũng nghĩ tới có phải hay không mụ mụ xuất quỷ, mang theo những người khác trở về qua đêm. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, liền đem loại này. Ý tưởng tung ra não ngoại, đầu tiên, mụ mụ cùng ba ba cảm tình thực hảo, mụ mụ liền không khả năng xuất quỷ, lại nói, ta cùng. Biểu tỷ còn ở trong nhà, mụ mụ sao có thể mang những người khác về nhà. Vì nghiệm chứng ta phỏng đoán, ta nếm thử chậm rãi đẩy cửa, muốn thử xem có thể hay không đẩy ra một cái khe hở, nhìn xem. Trong phòng ngủ mặt tình huống. Đáng tiếc, mặc kệ ta sử bao lớn sức lực, phòng ngủ môn vẫn là không chút sức mẻ, một chút khe hở. Đều nhìn không tới, chỉ có thể nghe được bên trong mê người rên rỉ mơ hồ truyền đến. Ngô A. Liền ở ta gấp đến độ vào đầu bứt tai, tung tăng nhảy nhót thời điểm. Đột nhiên linh quang chợt lóe, ta nhớ rõ phòng khách ban công cùng. Phòng ngủ chính ban công là dựa gần, nếu là đứng ở phòng khách trên ban công, xuyên thấu qua phòng ngủ chính cửa kính, liền có thể nhìn đến phòng ngủ chính. Trên giường tình cảnh. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện mụ mụ không có kéo lên bức màn. Rón ra rón rén hướng phòng khách phương hướng đi đến, mê người tiếng rên rỉ cũng càng ngày càng nhỏ, chờ đi vào phòng khách ban công. Thời điểm. Tiếng rên rỉ đã biến mất không thấy, phòng ngủ cửa kính cách âm hiệu quả còn khá tốt. Vội vàng thăm dò hướng phòng ngủ chính ban công nhìn lại, xem ra ta cầu nguyện không có tác dụng, rắn chắc bức màn ngăn cản ở, ta nhìn trộm tầm mắt. Không cam lòng ta dịch vài vị trí, muốn nhìn một chút gần sát ven tường bức màn có hay không lưu lại khe hở. Quả nhiên, ông trời vẫn là chiếu cố ta, đang tới gần phòng khách ban công bên này, bức màn cuốn lên một góc. Xuyên thấu qua ánh trăng. Chiếu xạ, kia mạn diệu thân thể hiện ra ở ta trong ánh mắt. Trắng tinh ánh trăng phô chiếu vào mềm mại giường đệm thượng, Cấp trên giường trần trụi thân thể bao phủ một tầng thánh khiết quang mang. Ở quang mang chiếu rọi xuống, thẳng đùi Ngọc Trình em mờ hình tách ra, lộ ra một mảnh đen nhánh phương thảo mà, kia hoàn mỹ. Đảo hình tam giác trạng, vừa thấy chính là bị tỉ mỉ sửa chữa quá, phương thảo ngầm mặt, là kia róc rách nước chảy tiên nhân động. Ngón tay thon dài ở mặt trên nhẹ đạn, mỗi lần nâng lên đều có thể lôi kéo ra một cái trong suốt sợi tơ, giống khung nhạc giống nhau. Ở trên đó diễn tấu ra một đầu dâm mi tiên nhạc. Mụ mụ nửa người trên giấu ở bức màn che đậy trong bóng đêm, chỉ có thể nhìn đến trước ngực khoa trương đường cong ở theo dâm. Nhạc đàn tấu tận tình nhảy lên, trên mặt biểu tình tắt xem không rõ. Theo âm nhạc tiết tấu nhanh hơn, chỉnh đầu khúc mục sắp đi vào cao trào, ta cũng nhịn không được, đem tay đặt ở phía dưới. Nắm lấy côn thịt, đi theo tiết tấu cùng nhau, vì mụ mụ độc tấu gia nhập tân nguyên tố, ở phòng khách trên ban công, cùng. Mụ mụ giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, cùng nhau hợp tấu. Theo tiết tấu nhanh hơn, mụ mụ toàn thân run rẩy, một bàn tay che miệng lại, khống chế được lãng kêu thanh âm, khác. Một bàn tay lại nhanh hơn tốc độ, năm ngón tay liền đạn, trong suốt sợi tơ vòng quanh ngón tay ngọc trên dưới tung bay, ta cũng phụ họa mụ mụ tiết tấu, ở cao trào sắp tiến đến nháy mắt, phản phất cùng mụ mụ linh hồn thủy nhũ giao. Dung, theo mụ mụ thân thể run rẩy, ta linh hồn giống đạt tới thăng hoa giống nhau, ở trong đầu nổ mạnh mở ra. Cách ban đêm hắc ám cùng mụ mụ ánh mắt đang chéo ở bên nhau, ở âm nhạc cao trào trung, ta cùng mụ mụ thân. Thể cũng đạt tới vui sướng đỉnh. Ta nhìn mụ mụ chậm rãi khôi phục thân thể, bất chấp hưởng thụ cao trào lúc sau dư vị, dùng quần lót bao ở bắn ra. Tới tinh dịch, chạy nhanh hướng chính mình phòng ngủ đi đến, nếu như bị mụ mụ phát hiện ta nhìn nàng tự an ủi thủ dâm, ta đây liền. Thật sự xong đời. Chỉ có thể trước ủy khuất ta dạ dày, cuối cùng vẫn là không có ăn đến đồ vật.